Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 34, chương 3311, Lương Châu Đỉnh, phần 1. Vô Cực Quỷ Vương và tùy tùng Huyết Ô một mực quay quanh ở trên không trung quan sát toàn bộ chiến cuộc. Lúc này ra lệnh một tiếng, toàn bộ tà vật còn sống của Thái Âm Sơn đều xông thẳng vào, máu loãng đang trùng kích để phá bộ vị yếu nhất của kết giới. Những cương thi kia cũng rất phối hợp, nó giống như một bầy kiến bình thường tuôn qua ngăn trở lại những cường giả của Liên Minh Chóc Quỷ và Tu La Giới. Chúng nó tập trung một chỗ, phun ra thi thủy công kích. Bọn chúng đương nhiên là không ngăn được những cường giả này. Tuy số lượng nhiều như con kiến gặm con voi, để cho bọn chúng giết cũng chết được một chút thời gian cầm chừng. Trên thực tế, đây chính là loại lực lượng lớn nhất của thi tộc. Bọn hắn giống như là con kiến vậy, bình thường không sợ hy sinh, thậm chí là tất cả đồng tâm hiệp lực chung mục tiêu, chủ động mong hy sinh chính mình, sau đó chiếm ưu thế về số lượng lớn, làm thành công sự gây lên chuyện. Bọn chúng có thể quật khởi từ linh giới để thống nhất linh giới cùng với các thế lực đại phương ở không giới, trở thành một trong những thế lực ghê gớm trong tam giới, là vì cái vấn đề lấy thịt đè người này. Bọn chúng cùng với tà vật của Thái Âm Sơn tranh thủ thời gian kết hợp với nhau mà công kích. Một đợt hồng thủy lại tràn lên. Đám người bất thình lình phát hiện trong đạo kết giới vô hình này có một cái quái vật tay rất to. Quái vật này phải đến cao đến 20 mét, nhìn giống như là con nhện, toàn thân đầy lông, trên lưng mọc những vết vằn vẹn màu đỏ, có 8 cái chân, mỗi một chân ở khớp nối đều dài hơn, và xuất hiện một con mắt đục ngầu, nhìn qua trông vô cùng đáng sợ. Nửa người trên con nhện này là một cái bướu thịt to lớn, nở ra những cánh hoa. Hiện tại xuất hiện những cái vòng li ti như là răng vậy, một mực xoáy sâu vào, làm cho mọi người xem dùng mình sợ hãi, đoán chừng nó có thể vỡ mật mà chết. Con nhện 8 chân này dùng 8 cái chân leo ra bên ngoài kết giới, trong miệng không ngừng phun ra một loại chất lỏng như nham tương bắn vào bên trên kết giới. Vừa chạm vào thì một làn khói bốc lên, một mảng lớn bị ăn mòn rơi xuống. Mà 8 cái chân của gia hỏa này không ngừng từ trên người nắm cương thi ném tới phía sau lưng, ở bên trên cái rác hút, sau đó từng vòng răng không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt nhai nát, máu thịt của cương thi đều bị nuốt lấy như là ném vào một cái cối xay vậy. Một màn kinh dị này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt, há mồm. Bằng vào bản năng phán đoán cũng biết tà vật này là vô cùng hung ác, nhưng cũng không ai biết lai lịch của nó là gì. Mau một chút, đừng để cho nó xuyên qua kết giới, đây chính là Minh Hà lão tổ. Lời của tiếp dẫn đạo nhân nói ra cho tất cả mọi người run rẩy. Ở trong lòng rất nhiều người, kẻ gọi là Minh Hà lão tổ đại khái là một lão đầu sâu không lường được. Không thể nào, đây là lão tổ sao? Ai ngờ được nó lại là một con nhện biến dị khổng lồ. Đây chỉ là pháp tướng của nó, không phải là bản tôn. Mọi người cùng nhau xông lên, cùng nhau chiến đấu. Tiếp dẫn đạo nhân tiến lên một bước giải thích, để cho bọn tứ bảo ở bên ngoài pháp trận tăng cường thế công, tranh thủ thời gian đến diệp pháp tướng của Minh Hà lão tổ. Vô Cực Quỷ Vương, đa tạ đã cứu ta thoát khỏi chân áp, nhất định sẽ giúp người một tay. để tạ ơn cứu mạng ngày hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.